Lão gia sống, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, vẫn là rời đi sớm một chút đi. Thanh Minh Sơn Khôi Lỗi trầm giọng nói, thực lực của hắn không bằng đối phương, nếu không, hắn đã sớm động thủ. Trống vắng là ta Bất Lão Sơn đệ tử, mặc dù là chết, cũng muốn như ta Bất Lão Sơn. Nếu Thanh Minh núi đứng đầu phải cứ cùng ta Bất Lão Sơn là địch, ta đây Bất Lão Sơn cũng sẽ không khách khí. Lão giả kia đột nhiên lớn tiếng kêu lên, sau đó liền thấy thân hình của hắn khẽ động, hướng Thanh Minh núi Khôi Lỗi bay qua, bàn tay to bỗng nhiên xuống phía dưới nhấn tới, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa nắm ở trong tay. Ở lòng bàn tay của hắn, vô tận không gian chi lực đãng dạng ra, dĩ nhiên cầm cố toàn bộ không gian. Bàn tay to chảo xuống phía dưới Thanh Minh núi Khôi Lỗi. A, Thanh Minh núi Khôi Lỗi muốn chạy trốn, lại phát hiện căn bản là không có cách nhúc nhích, thậm chí ngay cả không gian chi lực cũng không thể điều động. Thánh giai hậu kỳ cường giả. Khôi Lỗi khiếp sợ kêu lên, hắn không ngừng phát sinh từng đạo công kích, thế nhưng ở trước mặt lão già, hết thảy đều là phí công. Thiên địa kịch liệt chiến minh đứng lên, Thanh Minh núi Khôi Lỗi trực tiếp bị lão già kia một bà nắm trong tay. Đâm rồi, Khôi Lỗi trên mặt hắc bào bị xé nứt, lộ ra một chương thương bạch, đờ đẫn khuôn mặt. Khi tay của lão già trưởng chụp được lúc, Thanh Minh thần niệm đã thoát đi dựng lên. Thanh Minh núi dám nô dịch ta Bất Lão Sơn đệ tử, mối thù này ta Bất Lão Sơn ghi lại. Bất Lão Sơn lão giả nhìn trước mắt đệ tử tức giận phi thường, trong con ngươi sát cơ cuồn cuộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 762, Thanh Minh núi bị diệt. Bất Lão Sơn cường giả lấy cường hãn thủ đoạn, đem thánh giai Khôi Lỗi trấn áp. 79, Ô Chí đám người nhìn đây hết thảy, chỉ cảm thấy hoa mắt thần ly. Thánh giai cường giả đối chiến thực sự quá tinh màu. Vô luận là Bất Lão Sơn cường giả, vẫn là Thanh Minh Sơn thánh giai Khôi Lỗi, bọn họ đối với không gian chi lực trưởng khống đều đã đạt được một cái phi thường sâu tình trạng. Ta tuy là lĩnh ngộ không gian lực, nhưng không có ngưng tụ ra không gian mầm móng, tại chính thức thánh giai cường giả trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, thánh giai cường giả ngưng tụ ra không gian mầm móng, đối với không gian chi lực lý giải đạt được phi thường sâu tình trạng. Mà Ô Chí, đối với không gian chi lực vẻn vẹn chỉ là vào môn mà thôi. Chỉ thấy hắn Bất Lão Sơn cường giả đem thi thể kia thu hồi, sau đó thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở Ô Chí bên người. Tiền bối, Ô Chí liền vội vàng khom người hành lễ. Lão giả kia nhìn thẳng Ô Chí hai mắt, tựa như muốn xem xuyên thấu qua trong lòng hắn tất cả bí mật. Ngươi nói thế nào Thanh Minh đến từ thần chôn cất chi địa? Ngươi đối với lần này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Bất Lão Sơn cường giả âm trầm nghiêm mặt, hướng Ô Chí hỏi. Ta lần đầu tiên cùng cái này Thanh Minh gặp nhau, chính là ở thần chôn cất chi địa. Khi đó hắn còn bị vây ở thần chôn cất chi địa. Hiện tại 2 năm đã qua, ta cũng vô pháp xác định Thanh Minh liệu sẽ thoát khốn. Đón lấy, Ô Chí đưa hắn ở thần chôn cất đất nghe thấy lần thứ hai nói một lần. Ô Chí trong lòng minh bạch, Thanh Minh rất có thể chính là xâm lấn huyền linh đại lục một gã thần giai cường giả. Tốt! Bất Lão Sơn cường giả trong con ngươi tràn đầy lửa giận, thao thao sát cơ chen trúc ra. Sẽ phải rời khỏi. Tiền bối! Ô Chí vội vã lớn tiếng gọi lại đối phương. Còn có khi nào? Ô Chí do dự một chút, nhất phía sau nói ra. Cái này Thanh Minh có thể là thượng cổ thời kỳ thần giai cường giả, mặc dù nhưng đã thủ thương, nhưng là không thể khinh thường, tiền bối còn cần cẩn thận. Thượng cổ thời kỳ thần giai cường giả sao? Hừ! Lão giả lạnh rên một tiếng, trong mắt ý tứ hàm xúc khó hiểu. Ô Chí đột nhiên nghĩ tới, ở thần tướng quốc đã từng có một cái truyền thuyết. Bất Lão Sơn có thần giai cường giả tồn tại, lẽ nào đây là thật sao? Ô Chí có chút kích động đứng lên. Nếu như Bất Lão Sơn thật có thần giai cường giả, hơn nữa nguyện ý xuất thủ, thật có khả năng đem Thanh Minh chém giết. Tiền bối, cái này Thanh Minh tựa hồ cùng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cũng có liên hệ. Ô Chí lần thứ hai yêu sách, khiến Bất Lão Sơn cường giả rất là ngoài ý muốn. Ngươi rất tốt. Đối phương gật đầu, Ô Chí khiêm tốn cười, có thể hỏi tiền bối một chuyện không? vừa rồi người nọ là loại cảnh giới nào? Thánh giai trung kỳ. Bất lão sơn cường giả thản nhiên nói, sau đó liếc ngũ đại thế lực cường giả liếc mắt. Thanh Minh núi từ hôm nay trở đi, triệt để từ thần tướng quốc lao đi. Nói xong, chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Ở xung quanh thân hắn bị bám tầng tầng không gian chi lực. Chúng tu giả đều là vẻ mặt sùng kính nhìn đối phương ly khai, trong con ngươi tràn ngập vô tận hướng tới. Thánh giai cùng thiên giai sự chênh lệch thực sự quá lớn. Thánh giai trung kỳ sao? Thật mạnh. Ô Chí trong mắt bạo nổ, bắn, xuất ra đạo đạo, tinh, mang, trong lòng hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Thánh giai cường giả cường đại khiến hắn rất mong chờ, hắn có chút khẩn cấp muốn tiến vào đến thánh giai. Giết đi, đem các loại Thanh Minh Sơn khôi lỗi toàn bộ chém giết hầu như không còn, từ nay về sau, thần tướng quốc tướng đã không còn Thanh Minh núi. Hạ Diễn hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra nồng nặc sát cơ, sau đó đánh xuống phía dưới Thanh Minh núi khôi lỗi. Còn lại đám người phản ứng kịp, kích động không ngớt, lần thứ hai vùi đầu vào, kích liệt trong chiến đấu. Thanh Minh Sơn thánh giai cường giả đã chết, thiên giai cường giả tối đỉnh tử thương thảm trọng, ở năm tên hư thánh cường giả dưới sự hướng dẫn, ngũ đại thế lực đối với Thanh Minh Sơn chiến đấu, nhất định chính là tàn sát. Chiến đấu kế tiếp, Ô Chí cũng không có tham chiến, còn dư lại chiến đấu đã không cần hắn. Hô, Ô Chí trường hô khẩu khí, tựa như đem trong lòng tất cả âm, âu khí độ toàn bộ nhổ ra. Thanh Minh núi bị hắn dẫn người tự mình lau đi, coi như là báo trước đây thù. Ánh mắt của hắn nhìn phía thần chôn cất chi địa vị trí, rất là thâm thúy. Thanh Minh núi tuy là bị san bằng, thế nhưng Thanh Minh đây, Thanh Minh là thần giai cường giả, thực lực của hắn bây giờ còn không còn cách nào chống lại. Chỉ là, Bất Lão Sơn sẽ bỏ qua Thanh Minh sao? Ô Chí lẩm bẩm một tiếng. Bất Lão Sơn cường giả trước khi đi mấy câu nói, khiến Ô Chí có chút mong đợi. Bị Thanh Minh khống chế Bất Lão Sơn đệ tử, tư chất tựa hồ phi thường cường đại, Bất Lão Sơn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ô Chí, cẩn thận. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng hét lớn đột nhiên ở vang lên bên tai, khiến Ô Chí tỉnh táo lại. Sau đó, trong mắt của hắn, bắn ra nhất đạo tinh mang, một mạch hướng những phi đó, bắn mà đến Thanh Minh núi khôi lỗi nhìn lại. Những thứ này Thanh Minh Sơn khôi lỗi thấy hắn rơi vào trong trầm tư, lại muốn đối với hắn tiến hành đánh lén, lúc này dĩ nhiên cách hắn rất gần. Ô Chí, ta Thanh Minh ngày hôm nay so với giết ngươi. Một gã khôi lỗi lớn tiếng quát lên, những thứ này người khí tức trên người, sóng động rất không bình thường, phi thường hỗn loạn. Muốn tự bạo, Ô Chí lông mi dương lên, trong nháy mắt nhìn ra ý nghĩ của những người này. Có thể nói, cuộc chiến đấu này toàn bộ là bởi vì Ô Chí khiến cho Thanh Minh đối với Ô Chí là hận thấu xương, mắt thấy toàn bộ Thanh Minh núi đã bị diệt, hắn lại muốn lôi kéo Ô Chí chôn cùng. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Ô Chí lạnh lùng hừ nói, sau đó mở ra không gian nứt sát phần mềm hách. Một cổ vô hình không gian sóng động ở xung quanh hắn đãng dạng hướng này xông tới Thanh Minh núi khôi lỗi nghiền ép đi. Không gian chi lực, ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ không gian lực. Nhào tới khôi lỗi thê lương kêu sợ hãi, sau đó liền nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Này khôi lỗi toàn bộ bị không gian kia nứt sát xé rách thành mảnh nhỏ. Ô Chí dĩ nhiên lĩnh ngộ ra không gian chi lực, thậm chí còn có thể thi triển ra hãn kinh khủng như vậy không gian thần thông. Này ngũ đại thế lực tu giả đều là khiếp sợ nhìn Ô Chí, nhất là ngũ đại hư thánh cường giả, nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng là vô cùng phức tạp. Còn như ngũ đại thế lực thiên chi kiêu tử, từng cái một trong đôi mắt toàn bộ đều lóe ra tia sáng kỳ dị. Ở tinh không ngoài tháp, bọn họ đã từng gặp qua Ô Chí không gian chi lực. Cái này cũng là bọn hắn lần thứ hai chứng kiến Ô Chí sử dụng không gian thần thông, vẫn làm cho bọn họ rung động không ngớt. Còn dư lại những Thanh Minh đó núi khôi lỗi mắt thấy đại thế đã mất, dĩ nhiên toàn bộ không rõ ngã xuống. Ô Chí biết, đó là Thanh Minh buông tha những thứ này Thanh Minh núi khôi lỗi. Ô Chí, đợi ta đi xuất thần chôn cất chi địa ngày nào đó, chính là lấy ngươi tánh mạng ngày. Không trung truyền đến nhất đạo oán hận thanh âm, sát khí tràn đầy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, động tình Thanh Minh núi bị diệt. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần tướng nước phố lớn ngõ nhỏ, nhất là thần tướng quốc hoàng thành, càng là náo nhiệt phi thường, mỗi người đều đang nghị luận Thanh Minh Sơn bị diệt. Hoàng tộc liên hợp Thánh Thần Tông, Tà Nguyệt Cốc, Sáo Phiến Môn, Bất Lão Sơn, tổng cộng ngũ đại thế lực, dĩ nhiên trong một đêm đã đem Thanh Minh núi bị diệt, thật là khí phách. Thanh Minh núi thế nhưng thần tướng nước 12 đại một trong những thế lực, bất quá bây giờ lại thành đi qua. Có người nói, lúc này đây bao vây tiểu trừ Thanh Minh núi, ngũ đại thực lực xuất động 5 tên hư thánh cường giả, ngay cả Thanh Minh Sơn thánh giai cường giả đều bị chém giết. Ngũ đại thế lực lại có hư thánh cường giả, điều này sao có thể? Ô Chí ở tinh không tháp thượng luyện chế ra hư thánh đan, thiên giai đỉnh phong tu giả sau khi dùng, có thể tấn thăng đến hư thánh cảnh giới. Cái này đan, thuốc, thật là khủng khiếp. 5 tên hư thánh cường giả, toàn bộ đều là dùng hư thánh đan phía sau, mới tấn thăng đến hư thánh cảnh giới. Hoàng thành mọi người, ngay từ đầu đều đang nghị luận Thanh Minh núi bị diệt việc. Thế nhưng trong nháy mắt, lại thảo luận tới ngũ đại thế lực vô danh hư thánh cường giả. Đến cuối cùng, Ô Chí ngược lại thành mọi người tân trọng tâm câu chuyện. Hư thánh đan, hư thánh cường giả, nguyên bản ta Mạc Gia cũng nên có một viên mới đúng. Lúc này, ở Mạc Gia nơi dùng chân, một đám Mạc Gia trưởng lão tụ chung một chỗ, giận dữ kêu lên. Trước đây, Ô Chí bên người có 3 người bị 12 đại thế lực trưởng lão bắt đi, để cho bọn họ gia nhập vào bọn họ thế lực. Trong đó, đừng ảnh trở thành Mạc Gia đệ tử, mà Lưu Nhã thành Tà Nguyệt Cốc đệ một dạng, Lưu Tinh trở thành Thánh Thần Tông đệ tử. Lần này hư thánh đan sự kiện, Lưu Nhã chủ ở Tà Nguyệt Cốc, Lưu Tinh chủ ở Thánh Thần Tông phân biệt đạt được một viên hư thánh đan, chỉ có hắn Mạc Gia không lấy được gì cả. Theo lý thuyết, đừng ảnh là đừng ra con cháu, Mạc Gia cũng phải có một viên hư thánh đan mới đúng. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung Mạc Huyền Cơ trên người. Lúc này Mạc Huyền Cơ thần sắc âm trầm, khắp khuôn mặt là âm, âu chi, sắc. Tinh thần hơi có chút uể oải, đâu còn có trước đây Mạc Gia thiên chi kiêu tử tư thế. Mạc Gia chúng trưởng lão Mạc Huyền Cơ bộ dáng bây giờ, từng cái vô cùng thất vọng. Chính là vì một đệ tử như vậy, bọn họ Mạc Gia cùng Ô Chí dĩ nhiên quyết liệt. Ô Chí thiên phú kinh người, lại lĩnh ngộ ra không gian chi lực, tương lai đã định trước sẽ trở thành thánh giai cường giả, trên người lại có hư thánh đan, chúng ta Mạc Gia tuyệt đối không thể cùng hắn là địch. Một tên trưởng lão mới đầu nói rằng, không sai, Ô Chí thiên phú quá mạnh, hiện tại lại bị Thánh Phong tiền bối coi trọng, tiền đồ sáng lạng, ta Mạc Gia hay nhất có thể cùng bên ngoài giao tốt. Từng tên một trưởng lão tỏ thái độ, trong đó đại bộ phận trưởng lão đều cho rằng không thích hợp đắc tội Ô Chí. Hư thánh đan lợi ích, bọn họ Mạc Gia nhất định phải chia một chén súp. Nếu không, còn lại thế lực đều có hư thánh cường giả. Nếu như Mạc Gia không đúng sự thật, một ngày phát sinh xung đột, Mạc Gia đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, ta Mạc Gia nhưng bây giờ cùng Ô Chí làm giữ, như thế nào giảm bớt? Một tên trưởng lão mở miệng nói, mọi người lập tức trầm mặc xuống. Nói xin lỗi đi. Lại một tên trưởng lão nói rằng, chỉ có thể như vậy, hy vọng Ô Chí sẽ tiếp thu. Ta đồng hồ thành ý, để Huyền Cơ tự mình đi nói xin lỗi đi. Ừ, đây là nhất định. Ta tán thành. Mọi người ngươi một lời ta một lời, trong nháy mắt liền xác định nhạc dạo, đó chính là khiến Mạc Huyền Cơ tự mình hướng Ô Chí xin lỗi. Nghe đến mấy cái này trưởng lão nghị luận, Mạc Huyền Cơ sắc mặt thay đổi trắng bệch một mảnh. Đây chính là thế tộc. Trước đây hắn là Mạc Gia thiên chi kiêu tử, những thứ này trưởng lão toàn bộ đều đối với hắn rất là thân cận. Hiện tại hắn thua ở Ô Chí trên tay, những thứ này trưởng lão là lợi ích của chính bọn họ, lập tức đưa hắn vứt bỏ. Chư vị trưởng lão, mời các ngươi lại cho ta một cơ hội, ta nhất định không biết lại cho các ngươi thất vọng. Mạc Huyền Cơ còn muốn tiếp tục tranh thủ, thế nhưng này trưởng lão nơi nào sẽ nghe ngôn ngữ của hắn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thất lạc ly khai. Đừng ảnh cùng Ô Chí quan hệ mật thiết, dự đoán được Ô Chí chống đỡ, đừng ảnh là một cái đột phá khẩu. Chỉ là chúng ta hiện tại căn bản tìm không được đừng ảnh. Đừng ảnh khẳng định cùng với Ô Chí, việc cấp bách là khiến Huyền Cơ hướng Ô Chí xin lỗi, thắng được Ô Chí lượng giải. Những thứ này trưởng lão tiếp tục thảo luận, mà lúc này, Ô Chí lại trở lại Thiên Đằng Quốc chỗ ở nơi dùng chân. Thiên Đằng Quốc mọi người cả kinh rời đi, nơi đây chỉ còn lại có Ô Chí đoàn người. Hiện tại, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng toàn bộ tiến nhập Tử Huyền Động Thiên. Còn có cuối cùng lưỡng ngày, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Ô Chí lẩm bẩm một tiếng, sau đó lấy ra Tử Huyền Ngọc Bài, tiến vào Tử Huyền Động Thiên Chi Trung. Ô Chí đi tới Tử Huyền Động Phủ, liền thấy đừng bóng đám người đều đang tu luyện. Bọn họ đều từ Pháp Điện tìm được thích hợp thần giai công pháp, hiện tại đang nỗ lực tu luyện. Ngược lại thì Khâu Nhược Tuyết, dĩ nhiên cầm một quyển điển tịch ở lật xem. Ô Chí thân hình lóe lên, đi tới Khâu Nhược Tuyết bên người. Ngươi nghĩ như thế nào đến xem luyện đan sách vở? Hắn chứng kiến Khâu Nhược Tuyết trong tay điển tịch, hiếu kỳ hỏi. Ô đại ca, ngươi trở về. Khâu Nhược Tuyết nhìn thấy Ô Chí, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, nhàn rỗi buồn chán, tùy tiện bay vùn vụt. Nhìn Khâu Nhược Tuyết kiều dung, Ô Chí dĩ nhiên ngây người. Khâu Nhược Tuyết cảm thụ được Ô Chí ánh mắt, sắc mặt đỏ lên, không khỏi cúi đầu, thẹn thùng không gì sánh được. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng sinh ra một cổ nhu tình, đi ra phía trước, đem Khâu Nhược Tuyết ôm vào trong ngực. Nhược Tuyết, ủy khuất ngươi. Ô Chí chân thành nói rằng, trong lòng rất là hổ thẹn. Hắn đem Khâu Nhược Tuyết mang ra khỏi Linh Vũ Tứ Quận, nhưng hắn vẫn bởi vì truy tầm võ đạo, quên Khâu Nhược Tuyết tình cảm, đối với Khâu Nhược Tuyết không quan tâm đủ. Có thể Khâu Nhược Tuyết lại không một câu oán hận nào, vẫn hầu ở bên người của hắn, yên lặng chống đỡ hắn, khiến hắn rất là cảm động. Nằm Ô Chí trong lòng, Khâu Nhược Tuyết cảm giác rất là an toàn, nghe Ô Chí mạnh tiếng tim đập, nàng rất là thỏa mãn, rất muốn vẫn như vậy tiếp tục nữa. Có thể hầu ở Ô bên cạnh đại ca, Nhược Tuyết rất thỏa mãn. Khâu Nhược Tuyết động tình nói rằng, khiến Ô Chí rất là cảm động. Nhược Tuyết, ngươi thật đẹp. Ô Chí nhìn mỹ nhân trong ngực, đột nhiên toát ra một câu nói, khiến Khâu Nhược Tuyết sắc mặt ửng đỏ một mảnh. Ô Chí trực tiếp mò xuống thủ lĩnh, hướng Khâu Nhược Tuyết hồng nhuận miệng, thần, hôn, đi, khiến Khâu Nhược Tuyết trái tim không khỏi bang bang nhảy không ngừng. Rốt cục, hai người, thần, thiếp hợp lại cùng nhau, Ô Chí ôn nhu xâm nhập Khâu Nhược Tuyết khoang miệng bên trong, một đôi tay cũng bắt đầu thay đổi không ở yên. Khâu Nhược Tuyết ríu rít một tiếng, tựa như thế gian êm tai nhất âm nhạc, dành cho Ô Chí cường đại cổ vũ. Một hai bàn tay bắt đầu ở Khâu Nhược Tuyết trên người du giặc, theo Khâu Nhược Tuyết bụng dưới, chậm rãi kéo lên cao. Khâu Nhược Tuyết hai mắt mê rời, thổ khí như lan, cả người đều căng thẳng. Hai người, thần, lưỡi không ngừng giao chức cùng một chỗ, mà Ô Chí bàn tay to, cũng rốt cục đặt lên lưỡng ngọn núi. Ô, Khâu Nhược Tuyết thân thể run rẩy một hồi, không ngừng uốn éo, trong miệng càng là phát sinh không rõ thanh âm. Mà Ô Chí cũng đồng dạng lâm vào động tình trong, vô luận là kiếp trước vẫn là đời này, đây là hắn lần đầu tiên cùng một cái đàn bà như vậy thân cận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, Tấn Thánh, Nhược Tuyết, còn nhớ rõ chúng ta lần trước ở Pháp Điện tìm được song tu công pháp sao? Ô Chí đột nhiên ở Khâu Nhược Tuyết tai bên hỏi, càng nhiều phỏng vấn. Khâu Nhược Tuyết hai mắt mê rời, thẹn thùng gật đầu. Đến lúc này, nàng tự nhiên biết kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Ô Chí trong mắt tràn đầy nhu tình, sau đó rất là ôn nhu ở Khâu Nhược Tuyết trên mặt của hôn xuống. Nhưng thấy hắn bỗng nhiên dùng sức, Khâu Nhược Tuyết phát sinh một tiếng gào thống khổ, toàn thân cũng bắt đầu co quắp đứng lên, trên trán thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi. Lượng thân thể của con người dán thật chặt hợp lại cùng nhau. Theo thân thể động tác, song tu công pháp tự động ở trong người vận chuyển. Ô Chí có thể rõ ràng cảm giác được, ở Khâu Nhược Tuyết trong cơ thể, cất giấu một cổ thần bí mật năng lượng. Theo hắn không ngừng trùng kích, năng lượng đó cũng đang không ngừng ám sát, kích, nổi. Lượng thân thể của con người không ngừng lật qua lật lại. Bên trong cả gian phòng tràn đầy một cổ khác thường khí tức. Kèm theo hai tiếng gào thét, lượng thân thể của con người đột nhiên dừng lại. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết trên mặt của Táo Hồng một mảnh, tựa như uống say một dạng, một bộ thỏa mãn thái độ. Hai người cứ như vậy lặng lặng nằm, ngay tại lúc đó, ở trong cơ thể của bọn hắn, một cổ không rõ năng lượng nhanh chóng lưu chuyển. Từ Khâu Nhược Tuyết trong cơ thể, bỗng nhiên lao ra một cổ năng lượng cuồng bạo, trực tiếp dũng mãnh vào Ô Chí trong cơ thể. Cổ năng lượng này tựa hồ có bài trừ tất cả ngăn trở chướng công hiệu, Ô Chí liền cảm thấy trong cơ thể không gian chi lực điên cuồng kéo lên cao, thoáng qua trong lúc đó thì đến được viên mãn thái độ. Tất cả không gian chi lực từ trong cơ thể nổ xoay quanh, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó, vòng xoáy kia cấp tốc co rút lại, đến cuối cùng dĩ nhiên ngưng tụ thành một viên mầm móng, một viên không gian mầm móng. Cái loại này một dạng hiện lên Ô Chí trong đan điền. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ trong mầm móng tỏ khắp ra nồng nặc không gian chi lực. Ta ngưng tụ ra không gian mầm móng. Ô Chí thấy vậy, mừng rỡ không thôi. Hồng liên huyết mạch hồng hoàn có thể giúp người đột phá bình cảnh, quả nhiên không phải vô căn cứ mắt. Mà lúc này đây, ở Ô Chí trong cơ thể, theo song tu công pháp vận chuyển, dĩ nhiên dẫn dắt ngươi mới vừa ngưng tụ mà thành không gian mầm móng, hướng Khâu Nhược Tuyết trong cơ thể chảy tới. Rất nhanh, không gian mầm móng thoát ly Ô Chí thân thể, tiến nhập Khâu Nhược Tuyết trong cơ thể, cuối cùng hiện lên ở trong đan điền. Một cổ mênh mông không gian chi lực ở Khâu Nhược Tuyết trong đan điền khuếch tán ra. Khâu Nhược Tuyết đột nhiên cảm thấy, nàng đối với không gian chi lực, ngộ, ở không gian kia mầm móng phía dưới, một luồng bất đồng không gian chi lực ngưng tụ ra. Khâu Nhược Tuyết mượn song tu chi pháp, cũng lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Theo không gian mầm móng không ngừng hướng bốn phía tỏ khắp không gian quang mang, Khâu Nhược Tuyết đối với không gian chi lực lĩnh ngộ từng trải càng sâu. Rốt cục, không gian chi lực đạt được một cái cực hạn, cuối cùng vững chắc ở đại thành chi cảnh. Sau đó, trong đan điền không gian mầm móng lại lần nữa trở về Ô Chí trong cơ thể. Lúc này, hai người đồng thời trợn mở con mắt, đối mắt nhìn nhau. Ô Chí trên mặt của Tiểu Ý doanh doanh, mà Khâu Nhược Tuyết sắc mặt cũng trở nên càng thêm đỏ. Thấy vậy, Ô Chí sinh ra một cổ thương tiếc tình. Vừa rồi chỉ lo tu luyện, dĩ nhiên quên chính sự. Vừa nói, Ô Chí thân thể động động, lượng thân thể của con người còn chặt chẽ dính vào cùng nhau. Hắn cái này khẽ động, Khâu Nhược Tuyết lập tức cảm thấy mình trong cơ thể như có một con rắn đang làm quái một dạng, kinh hô lên. Của nàng lông mi hơi cau lại, thoạt nhìn rất là thống khổ. Ô Chí thầm mắng một tiếng, hận không thể rút ra bản thân vài cái chủy ba tử, ngay cả vội vàng nói, xin lỗi. Cả người nhanh chóng từ Khâu Nhược Tuyết trong cơ thể lui ra ngoài. Khâu Nhược Tuyết mới trải qua nhân sự, tự nhiên kinh không dậy nổi sự trinh phạt của hắn. Nàng u oán chừng Ô Chí liếc mắt, khiến Ô Chí ngây ngốc cười rộ lên. NBSP. Hai người ôn tồn một lát sau, mặc quần áo. Lúc này đây song tu, hai người thu hoạch đều phi thường lớn. Ô Chí trực tiếp ngưng tụ ra không gian mầm móng, mà Khâu Nhược Tuyết không gian chi lực cũng đã đại thành. Cái này Hồng Liên Tâm Kinh phối hợp Hồng Liên huyết mạch quả nhiên biến thái. Ô Chí than thở đạo, đắc tiện nghi còn khoe mã. Khâu Nhược Tuyết tức giận nguyết hắn một cái. Ô Chí chỉ có thể cười khúc khích. Nhược Tuyết, thực lực của chúng ta vừa mới đề thăng, còn không quá vững chắc, trước đem tu vi vững chắc một chút đi. Hắn cảm giác, lúc nào cũng có thể tấn thăng đến thánh giai. Khâu Nhược Tuyết nhu thuận gật đầu. Hai người bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Ô Chí đắm chìm trong Tử Huyền công pháp trong, không ngừng nghiên cứu tấn chức thánh giai phương pháp. Thiên giai tu giả, chỉ muốn lĩnh ngộ ra không gian mầm móng, tu vi đạt được thiên giai đỉnh phong, cũng rất dễ dàng tiến nhập thánh giai cảnh giới. Sau một ngày, ở Ô Chí bế quan trong phòng tu luyện, một cổ hung hãn khí tức hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, từ sông vào trong mây xanh. Trong trời đất không gian chi lực không ngừng vặn vẹo, tựa như sóng văn một dạng. Bọn họ đã ở là Ô Chí tấn cấp hoan hô. nơi này thanh thế thực sự quá lớn, đừng bóng đám người đều bị giật mình tỉnh giấc, từ trong phòng tu luyện chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy nhất đạo to lớn quang trụ xuyên thủng phía chân trời, không có vào vô cùng xa xa. Thánh giai, lúc này tấn thăng đến thánh giai thiên tượng. Tiểu huyết đột nhiên nói rằng, thần tình kích động không ngớt. Ô đại ca tấn thăng đến thánh giai. Tất cả mọi người là khuôn mặt bất khả tư nghị. Đây quả thực quá mộng ảo. Ô Chí tiến nhập thiên giai đỉnh phong mới bao nhiêu thời gian. Không nghĩ tới đã ngưng tụ ra không gian mầm móng. Ầm, Ô Chí thân thể trực tiếp từ trong phòng tu luyện phi, bắn đến giữa không trung. Ở dưới chân của hắn không gian chi lực hiện lên, khiến tốc độ của hắn thay đổi càng thêm nhanh. Hắn đục lỗ xuống phía dưới chúng vị huynh đệ nhìn lên, thần sắc kích động không ngớt. Thánh giai, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy tấn thăng đến thánh giai. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, thánh giai cường giả sức chiến đấu so với thiên giai cường giả tối đỉnh cường nghìn vạn lần lần. Hai người căn bản liền không phải một cái tầng thứ tồn tại. Ô đại ca, chúc mừng ngươi. Mọi người hướng Ô Chí chắp tay, từ trong thâm tâm khen. Giờ khắc này, nhất định là thuộc về Ô Chí huy hoàng, mặc dù là Ô Chí, lúc này cũng có chút đắc ý. Tiếp đó, mọi người chúc mừng một phen, lại lần nữa trở về đến trong đại điện. Bọn họ ở Tử Huyền Động Thiên bên trong đợi thời gian đã rất dài, cách này khởi hành ngày cũng là càng ngày càng gần. Mông, Ngạo, Mẫn Dương, sợ rằng còn làm phiền các ngươi một chuyến. Ô Chí có chút áy náy nhìn Mông, Ngạo hai người. Ô đại ca, có cái gì sự tình xin cứ việc phân phó chính là, tại sao phiền phức vừa nói. Mông, Ngạo hai người liền vội vàng kêu. Lúc này, hai người cũng tìm được thích hợp công pháp của mình, thực lực tăng lên rất nhanh, bây giờ cách thiên giai đã không xa. Linh Vũ tứ quận các ngươi rất quen thuộc, ta muốn nhờ các ngươi đem Nhược Tuyết cha mẹ của nhận được từ Huyền Động Thiên Chi bên trong. Ô Chí trịnh trọng nói. Hắn và Khâu Nhược Tuyết đều muốn đi vào Vô Tận Tinh Hải, cũng chỉ có thể phiền phức Mông, Ngạo hai người. Việc nhỏ mà thôi, giao cho chúng ta đi. Hai người rất là tự tin nói rằng. Ô Chí từ trong lòng xuất ra một viên Tử Huyền Ngọc bài giao cho hai người. Đến Linh Vũ tứ quận phía sau, chỉ cần mở ra cái này Ngọc bài, các ngươi là có thể mang theo bá phụ bá mẫu tiến nhập Tử Huyền Động Thiên. Sau đó hắn lại hướng những người khác nói ra, chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài đi, rời ngày lên đường không xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, xuất phát. Ô Chí mở ra nặc tức phần mềm hách, đem tu vi giấu ở thiên giai đỉnh phong, sau đó mang theo mọi người trở lại nơi ở. Hắn vừa mới lĩnh ngộ không gian lực không lâu sau, nếu như để người ta biết, trong thời gian ngắn ngủi như thế, hắn liền ngưng tụ ra không gian mầm móng, nhất định sẽ chọc người hoài nghi. Đến lúc đó, chỉ sợ lại muốn mời đến không ít phiền phức. Mới vừa trở lại nơi dùng chân, Ô Chí liền thấy đoàn người hướng đi tới bên này. Người đầu lĩnh thông suốt chính là Mạc Gia Mạc Huyền Cơ. Lúc này, Mạc Huyền Cơ tinh thần trạng thái phi thường không được, như một hành thi đi nhục thân. Đoàn người đi tới Ô Chí đám người trước mặt. Ha ha, cái này nhất định là Ô Chí tiểu vinh đệ đi, cửu ngưỡng đại danh a. Mạc Gia một tên trưởng lão bước nhanh về phía trước, hướng Ô Chí chắp tay vấn an. Rời trưởng lão, ngươi tới làm gì? Ô Chí vẫn không nói gì, đừng ảnh lại đi lên trước, trầm giọng hỏi, trên mặt của nàng tràn đầy khó chịu chi sắc. Nguyên bản nàng thân là Đừng Gia con cháu, hẳn là đứng ở Mạc Gia nhất phương. Thế nhưng Mạc Gia cường giả dĩ nhiên cùng còn lại ba đại thế lực cường giả vây công Ô Chí. Điều này làm cho nàng đối với Mạc Gia hảo cảm trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn. Đừng ảnh, ngươi thế nhưng ta Mạc Gia đệ tử, lần này ở tinh không tháp thực tập trên, biểu hiện của ngươi phi thường ưu dị, gia tộc đã quyết định trọng điểm bồi dưỡng ngươi, bản trưởng lão đang là tới đón ngươi trở về. Trên mặt lão giả kia treo đầy nụ cười, ha hà nói rằng, từ trên người của hắn, Ô Chí không cảm giác được chút nào sắc bén. hắn giống như là một cái phi thường bình thường lão già, trước mắt hiền lành, ôn hòa, khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra hảo cảm. Thế nhưng Ô Chí lại biết, lão già này biểu tình rất là dối trá. Đừng ảnh sau đó sẽ cùng ta cùng nhau, các ngươi mời trở về đi. Ô Chí thản nhiên nói, hắn không có khả năng đem đừng ảnh ở giao cho Mạc gia. Không sai, ta sau đó muốn đi theo Vũ đại ca, không biết lại về Mạc gia. Đừng ảnh nói theo, Ô Chí thực lực bây giờ cường đại, lại có một tử huyền động thiên, căn bản không dâu xem những người này sắc mặt. Tự nhiên, tự nhiên. Lão giả kia nở nụ cười, không có cách nào, bây giờ Ô Chí thực sự quá mạnh, Mạc gia lão tổ nếu không phải xuất thủ, Mạc gia căn bản không người có thể ngăn chặn Ô Chí. Lần này qua đây, còn có một chuyện khác, mấy ngày hôm trước Mạc gia cùng Ô Tiểu Vinh đệ mâu thuẫn, hoàn toàn đều là hiểu lầm, là Huyền Cơ ở tự chủ trương, đối với lần này, ta đã hung hăng răn dạy hắn. Lão giả tháp đọc thành khẩn, một bộ hận thiết bất thành cương dáng dấp. Già, thực sự quá già. Ô Chí đã vô lực, nhổ nước bọt. Ồ, thật sao? Trước đây Mạc gia thế nhưng xuất động hơn 10 người thiên giai cường giả tối đỉnh a, thật lớn thủ bút a. Ô Chí châm chọc nói. Ô Chí, sự kiện kia đúng là ta tự chủ trương, là ta Mạc Huyền Cơ đố kỵ ngươi, mới tìm ra tộc cường giả đối với ngươi tiến hành vây công, đối với lần này, ta xin lỗi ngươi. Mạc Huyền Cơ trong lòng cảm thấy một trận sỉ nhục, thế nhưng hắn biết, hắn nếu không phải hướng Ô Chí xin lỗi, hắn đem không còn cách nào ở Mạc gia đặt chân. Xin lỗi, ngươi Mạc gia hơn 10 người cường giả vây công với ta, kém chút để cho ta vẫn lạc, một câu ấy nấy là được. Ô Chí suy cười một tiếng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ai làm nấy chịu, ngươi hướng về phía ta tới đi. Chuyện này quả thực cùng Mạc gia không có vấn đề gì. Mạc Huyền Cơ trợn lên giận dữ nhìn nổi Ô Chí, rất là kiên cường nói rằng. Thế nhưng, Ô Chí làm mất đi đáy mắt của hắn chứng kiến một lóe ra quang mang. Đối phương tuyệt đối không giống hắn nói vậy có để khí. Các ngươi đi thôi, chuyện này ta đã quên. Ta cũng không muốn cùng ngươi Mạc gia có quan hệ gì. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, ngày ấy, Mạc gia, Đông Phương Thế Tộc, Ma Linh Điện, Vương gia tứ đại thế lực liên thủ vây công cho hắn. Nếu nói là trong lòng của hắn không có oán niệm nói, căn bản không khả năng. Mà hắn hiện tại đã tấn thăng đến thánh giai, đã có đủ thực lực đối phương trong bọn họ một cái thế lực. Chỉ là thần tướng quốc 12 đại thế lực đều có thánh giai cường giả tỏa chấn, hơn nữa 12 đại thế lực đồng khí liên chi, nếu hắn đối phó trong đó một đại thế lực, còn lại thế lực tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Mạc gia các loại tứ đại thế lực lại bất đồng với Thanh Minh núi. Đã như vậy, Ô Tiểu Vinh đệ cáo từ, sau đó nếu như đến ta Mạc gia địa bàn, ta Mạc gia phi thường hoan nghênh. Vừa nói, lão giả kia mang theo Mạc Huyền Cơ đám người ly khai, không có chút nào do dự. Bọn họ đã biểu đạt thiện ý của mình, cũng không cần phải tiếp tục đợi tiếp. Mông, Ngạo, Mẫn Dương, các ngươi lên đường đi. Ô Chí hướng Mông, Ngạo lưỡng người nói. Hai người hướng mọi người chắp tay một cái, vội vã rời đi. Đừng ảnh, Lưu Nhã, Linh Nguyệt, ba người các ngươi vẫn là đến Tử Huyền Động Thiên bên trong đi, hôm nay chính là ngày lên đường. Ô Chí lại xoay người hướng đừng ảnh ba người nói. Ba người bất đắc dĩ, các nàng không có tư cách tiến nhập Vô Tận Tinh Hải, chỉ có thể tạm thời ở lại Tử Huyền Động Thiên. Bất quá hoàn hảo, Tử Huyền Động Thiên bên trong nguyên khí nồng nặc, lại có rất nhiều công pháp điển tịch cung các nàng tu luyện, các nàng cũng sẽ không quá buồn chán. Sau đó, đoàn người hướng Hoàng Thành, Môn, cửa bước đi. Có thể đi vào thượng cổ tan biến chiến trường tu giả, toàn bộ thần tướng quốc cũng chỉ có hơn 20 người, mà Ô Chí bọn họ liền chiếm 4 cái danh ngạch, mà một ít 12 đại thế lực, thậm chí không có người nào có thể đi vào thượng cổ tan biến chiến trường. Khi bọn hắn đi tới Hoàng Thành, Môn, cửa lúc, nơi đó sớm đã vây mãn nhân, rất nhiều tu giả thậm chí phi ở giữa không trung. Toàn bộ tràng diện đồ sổ không gì sánh được. Mau nhìn, là Ô Chí bọn họ, khí thế thật là mạnh mẽ. Ô Ô Chí đám người mới xuất hiện, đã bị chúng tu giả phát hiện, lập tức truyền tới trận trận tiếng kinh hô. Ô Chí trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, giống như là nhà bên cậu bé một dạng, lần thứ hai đưa tới vô số tu giả tiếng hô. Thực sự là người so với nhân khí người chết, chúng ta tới thời điểm, sẽ không thấy những người này như vậy kích động. Nguyên Vũ rất là ăn vị nói, ta hoàng tộc hoàng tử đây, còn chưa phải là giống như các ngươi. Hạ Đình tức giận chừng Nguyên Vũ giống nhau. Lúc này, Ô Chí hầu như thành toàn bộ thần tướng quốc sở có tu giả thần tượng. Các ngươi khỏe chào buổi sáng. Ô Chí hướng hạ các loại đỉnh người chào hỏi. Thánh Phong tiền bối để cho chúng ta ở chỗ này tập hợp, tất cả mọi người đến, còn kém mấy người các ngươi, hại làm bọn chúng ta đây muốn trò khỉ một dạng, bị những người này vây xem, ngươi phải bồi thường. Nguyên Vũ chừng Ô Chí liếc mắt, giận dữ reo lên. Cái gì bồi thường, nếu không ta chỉ đạo ngươi luyện công. Ô Chí tự tiếu phi tiếu nhìn Nguyên Vũ. Nguyên Vũ lăng một cái, kích, linh, vội vã hướng về sau bại lui, điên cuồng lắc đầu. Không cần, khiến Ô Chí chỉ đạo luyện công. Cái kia là tìm ngược a. Cho rằng ở thần tướng quốc loại này tiểu địa phương phải số một, ngươi liền dám như thế kiêu căng. Khiến mọi người chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, thực sự là thể diện thật lớn. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, rất là chói tai. Ô Chí đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ Một Kiếm đang vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Ô Chí. Ở xung quanh thân hắn, một không gian chi lực không ngừng chuyển động, Ô Chí có thể cảm nhận được. Hắn không gian chung quanh không ngừng sụp đổ, gây dựng lại, lại sụp đổ, lại xây lại. Thấy vậy, Ô Chí hai mắt không khỏi nheo lại. Cái này Từ Một Kiếm dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ ra không gian chi lực, hơn nữa xem ra còn đạt được rất cao trình độ. Quả nhiên không hổ là đến từ vô tận tinh hải thiên tài. Ô Chí ở trong lòng tán thán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, cùng Ô Nha đối thoại. Đây chính là vô tận tinh hải thiên tài ứng hữu thực lực sao? Ô Chí trên người bỗng nhiên hiện ra cường đại ý chí chiến đấu, trong con ngươi càng là lóe ra sáng quắc thần quang. 79, Từ Một Kiếm tuy là cũng tiến nhập tinh không tháp đệ cửu tầng, thế nhưng Ô Chí tin tưởng, khi tiến vào tinh không tháp đệ cửu tầng trước, hắn khẳng định đã lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Khiến chư vị chờ, Ô Chí thẹn trong lòng, xin lỗi, xin lỗi. Ô Chí thu hồi ánh mắt, vội vàng hướng mọi người thi lễ một cái. Mọi người đều đáp lễ. Ô Chí thế nhưng tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân, bọn họ làm sao rất chịu đựng nổi Ô Chí đại lễ. Hừ. Từ Một Kiếm thấy vậy, khinh thường lạnh rên một tiếng. Người đều đến đông đủ đi. Lúc này, Thánh Phong tiền bối từ không trung giẫm trận tại chỗ mà đến, rơi đang lúc mọi người phía trước. Thánh Phong tiền bối. Chúng tu giả nhất tề hướng Thánh Gió khom mình hành lễ. Thánh Gió là thánh giai cường giả, là tiền bối. Bọn họ hướng kỳ hành lễ rất là đương nhiên. Khi Ô Chí quét về phía Thánh Gió lúc, nhưng trong lòng thì rùng mình, cái này Thánh Gió thật là mạnh tu vi. Trước đây hắn còn không có tấn thăng đến thánh giai lúc, căn bản là không có cách nhìn thấu Thánh Gió cảnh giới. Hiện tại hắn đã thành thánh. Thánh Gió cảnh giới ở trước mặt hắn không cách nào nữa che giấu, rõ ràng là thánh giai cấp 7 cường giả. Đây chính là thánh giai hậu kỳ đại năng nhân vật. Thánh giai đồng dạng phân cửu cá cấp bậc, trong đó thánh giai 3 vị trí đầu cực kỳ thánh giai sơ kỳ, thánh giai tứ cấp đến thánh giai lục cấp là trung kỳ, còn như thất cấp sau đó tức là thánh giai hậu kỳ. Mà Ô Chí mới vừa ngưng tụ ra không gian mầm móng là thánh giai nhất cấp tu giả. Tự nhiên cũng là thánh giai sơ kỳ, tu giả tiến nhập thánh giai phía sau, bởi vì đối với không gian chi lực lĩnh ngộ bất đồng, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ sự chênh lệch phi thường lớn. Lấy Ô Chí mà nói, hắn hiện tại mặc dù là thánh giai cường giả cấp 1, thế nhưng bằng vào các loại thủ đoạn, hầu như có thể ngạo thị thánh giai sơ kỳ, nhưng hắn nếu như đối mặt thánh giai trung kỳ cường giả, chỉ sợ hy vọng thắng phi thường xa vời. Còn như Thánh Gió, đây chính là thánh giai hậu kỳ cường giả. Ô Chí ở trước mặt của hắn tựu thật giống hài đồng một dạng, có thể dễ dàng chém giết. Sư bá, tất Tất cả mọi người đã đến đủ, bây giờ có thể xuất phát. Từ một kiếm đi tới thánh gió trước mặt, hướng đối phương nói rằng. Thánh gió gật đầu, chỉ thấy hắn xòe tay phải ra. Tại nơi trong lòng bàn tay xuất hiện lục soát một chút xinh xắn thuyền buồm. Hắn thuận tay ném đi, thuyền buồm kia dài ra theo gió, trong nháy mắt thay đổi vô cùng to lớn, đem cái này hoàng thành thành môn đều che phủ ở trong đó. Buồm trên thuyền đãng dao động ra vô tận nguyên lực, Ô Chí thậm chí còn chứng kiến có không gian chi lực ở thuyền buồm mặt ngoài lưu chuyển. Đây tuyệt đối là nhất kiện trọng bảo. Đây là ta công cụ thay đi bộ, thánh giai nguyên khí vân phàm, tất cả mọi người lên đây đi. Thánh gió hướng Ô Chí đám người từ tốn nói. Thấy vậy, mọi người đều triển khai thân pháp, hướng thuyền buồm kia trên bay đi. Phía dưới chúng tu giả thấy vậy, mỗi một người đều ước ao không gì sánh được. Vân phàm trên bỗng nhiên lóe lên một ánh hào quang, sau đó đem trọn chiến thuyền thuyền buồm bao lấy, không gian chi lực lưu chuyển trên không trung một đãng, nhanh chóng hướng xa xa phi bắn đi, trong nháy liền từ hoàng thành biến mất. Vân phàm độn nhập hư vô ích, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thần tướng quốc hoàng thành rời vô tận tinh hải còn có phi thường khoảng cách xa. Dù cho có xa buồm trợ giúp, chỉ sợ cũng có sổ ngày mới có thể đến đạt đến. Vân phàm trên phòng ốc rất nhiều, từng nhân tuyển trạch một gian lưu làm nghỉ ngơi. Ô Chí đang muốn đi vào phòng trong, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ô Chí, chúng ta lập tức liền muốn đi vào thượng cổ tan biến chiến trường, đến lúc đó ngươi có thể phải chiếu cố ta à? Ô Nha cười hì hì nói. Ô Chí trực tiếp liếc một cái. Ô Nha là Bất Lão Sơn đệ tử, trên người bảo mệnh thủ đoạn không ít, đâu cần hắn tới chiếu cố. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn còn muốn Ô Nha tới chiếu cố. Chỉ là đối với cái này thượng cổ tan biến chiến trường, Ô Chí lại không có bất kỳ hiểu rõ. Cái này thượng cổ tan biến trong chiến trường rốt cuộc có cái gì? Vô tận tinh hải tại sao muốn từ các đại thần quốc chúng chiêu người, tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường? Ô Chí nghi ngờ hỏi. Thượng cổ tan biến chiến trường tự nhiên là thượng cổ chư thần chiến đấu chiến trường, nghe nói còn là quyết chiến cuối cùng chi địa. Bên trong vẫn lạc vô số thần giai, thánh giai cường giả. Bên trong chất chứa vô cùng kỳ ngộ, nếu là có thể từ trong đó mang ra khỏi một bả thần binh, vậy phát đại tài. Ô Nha trong mắt lóe ra quang mang. Nếu là chư thần đất quyết chiến, dích cơn định mai táng vô số thần binh, nghĩ đến cũng không chắc trở mới được. Không có dễ dàng như vậy, đây chính là thần giai cường giả A, bao hàm thần tính,